Dưới váy thần, chương 24, hơn 2 tháng không gặp, em không nhớ anh sao? Góc truyện audio.com. Tưởng Thành Duật muốn hỏi cô cơm tất niên ăn gì? Có cùng mọi người đón năm mới không? Còn muốn hỏi cô sức khỏe ông nội dạo này thế nào? Cô chỉ nói một tiếng cảm ơn, điện thoại đã bị ngắt. Anh đã làm người tuyết cho cô. Cô cũng chỉ nói hai chữ cảm ơn cho có lệ. Không hiểu phụ nữ giận dỗi vì cái gì. Một lần rồi lại hai lần. Lần trước ra mặt giận dỗi anh ở trên giường. Lần này lại tắt điện thoại của anh như không có gì. Cô cũng không thèm để ý đến cảm xúc của người khác trong đêm giao thừa. Chú ơi! Kèm theo tiếng gõ cửa. Chờ chút, Tưởng Thành Duật bỏ di động xuống. Sau đó đi thay bộ quần áo đơn giản rồi ra mở cửa. Lê Chanh cầm một giỏ trái cây ngay ngắn. Bên trong là các loại quả hạch. Cô ấy tựa vào cửa tự nhiên nói. Không có gì, cháu chỉ báo cho chú biết. Trong nhà có người đến chúc Tết. Nói đến hai từ chúc Tết, thì chắc là những người hàng xóm già trong khu này thôi. Lúc cháu lên lầu, tình cờ nghe họ nói về chuyện đính hôn của Nghiêm Hạ Vũ với Điền Thanh Lộ. Chắc chú hiểu ý của họ rồi. Sao Tưởng Thành Duật lại không hiểu được? Nói xong chuyện của Nghiêm Hạ Vũ. Vậy là đến chuyện của anh. Không phải chúc Tết, là muốn gán ghép hôn sự cho anh. Anh nhìn đồng hồ, chú về trước. Chanh Chanh nhìn anh, cái miệng nhỏ cắn quả hạch. Biệt thự của chú vắng vẻ vậy. Chú trở về làm gì? Trở về làm gì? Anh cũng đang hỏi chính mình. Nhưng mà trên bàn còn có một đĩa tôm yến mạch. Tưởng Thành Duật nói qua loa với cháu gái hai câu. Lấy chìa khóa rồi xuống lầu. Cho đến giữa tháng 2, Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật cũng không có liên lạc với nhau. Bây giờ là 23 giờ 56 phút ngày 13 tháng 2. Cô vẫn chưa ngủ, lâu lâu lại nhìn vào điện thoại. Không hiểu trong lòng chờ mong cái gì. Vài phút nữa sẽ đến ngày lễ tình nhân. Cơ thể rảnh rỗi đến khó chịu. Trong lòng Thẩm Đường đi theo kim đồng hồ đếm thời gian. Đúng 00 giờ, bất kể là trên vòng bạn bè hay trên Weibo, những đôi tình nhân đang chúc phúc thể hiện tình cảm với nhau. Khiến những chó độc thân đau đến thương tích đầy mình. Thẩm Đường tắt đèn, nhìn điện thoại trước khi ngủ. Vẫn không có động tĩnh gì. Hôm sau dậy sớm, bắt đầu quay phim lúc 7 giờ. Khi tỉnh dậy, việc đầu tiên cô làm là cầm điện thoại mở WeChat lên. Nhưng không có tin nhắn mà cô muốn đọc. Không biết đoàn làm phim là quan tâm hay là có ý châm chọc. Mỗi người đều chuẩn bị một bông hồng cùng một thỏi sô-cô-la. Buổi tối lúc kết thúc công việc, Thẩm Đường vẫn vô thức nhìn đi nhìn lại điện thoại di động của mình. Vì sợ lỡ cuộc gọi hay tin nhắn nào đó. Tối nay, đoàn phim mời những người độc thân đi ăn cơm. Cô có muốn đến đó không? Hoắc Đằng hỏi cô, Thẩm Đường từ chối. Tôi đang giảm cân, đi rồi lại sợ nhịn không được ăn nhiều thêm. Hoắc Đằng muốn nói nhưng lại thôi. Dặn dò cô, mấy ngày nay phải quay nhiều. Nghỉ ngơi cho tốt, trở lại khách sạn. Thẩm Đường ngắm nhìn cuộc sống về đêm qua cửa sổ. Cuộc sống về đêm thực sự rất náo nhiệt. Cả ngày hôm nay, Tưởng Thành Duật không gọi điện cho cô. Trước đây, nếu không có thời gian thì sẽ không tổ chức các dịp lễ. Nhưng chỉ cần ở cùng nhau mỗi ngày Tưởng Thành Duật đều tạo cho cô một bất ngờ bù cho những ngày lễ bị bỏ lỡ. Nhưng mà năm nay dường như là cố ý không liên lạc với cô. Cô biết, Tưởng Thành Duật muốn dùng phương thức này để nói cho cô biết sự nhượng bộ và nhẫn nại của anh là có giới hạn. Đêm giao thừa, anh nói sẽ tặng cô người tuyết nhỏ. Còn muốn nói thêm vài câu với cô. Nhưng cô lại tắt máy. Lễ tình nhân năm nay, cô chờ từ 0 giờ này đến 1 giờ khác, 24 giờ trôi qua, ngày 15 tháng 2, cô không nhận được bất kỳ dấu hiệu nào từ anh. Trong cuộc chiến tranh lạnh này, cô đã hoàn toàn thua cuộc, anh dùng hành động cho cô thấy anh có thể chiều cô, tạo niềm vui cho cô. giúp cô giải quyết rắc rối, nhưng đó không có nghĩa cô là người anh muốn kết hôn. Có phải gặp được chuyện gì rồi không? Hoắc Đằng đưa một ly nước ấm cho cô. Hôm qua anh ta muốn hỏi cô, nhưng lại thôi khi thấy cô nóng lòng muốn về khách sạn. Dạo này cô thường không tập trung. Anh ta ngồi bên cạnh Thẩm Đường. Thẩm Đường hai tay cầm ly nước. Có lẽ nhập vai quá sâu thôi. Hoắc Đằng cũng không hề hỏi nhiều. Thời tiết ở Hoành Điếm mấy ngày nay rất đẹp. Nắng chói chang, tuyết cũng đã tan và nước đang chảy xuống mái hiên. Thẩm Đường nhìn xa xăm. Tôi cảm thấy lòng dạ đàn ông sâu như biển. Hoắc Đằng cười. Sao đột nhiên lại nói vậy? Thẩm Đường uống nước ấm. Khi anh còn là hoàng tử, tôi cùng anh xông pha chiến trường. Suýt chút nữa thì mất mạng. Lúc đó trong lòng anh nghĩ gì? Tôi liếc mắt cũng có thể đoán ra. Sau này anh tranh giành ngai vàng muốn xưng làm vua. Dù tôi lại gần cũng không thể hiểu được anh nữa. Hoắc Đằng nhìn chằm chằm Thẩm Đường không chớp mắt. Cô thật sự đang nhập vai sao? Thẩm Đường không nói lời nào. Coi như là ngầm thừa nhận. Cô tiếp tục uống nước. Nước ấm nhưng lạnh trong lòng. Hôm nay đoàn phim có diễn viên mới. Tuy cảnh quay không nhiều nhưng đóng vai trò rất quan trọng. Vai diễn này là hoàng hậu sau này của Hoắc Đằng. Để nắm quyền, anh ta đã cưới con gái của đại thần. Cảnh quay chiều nay quay là cảnh đám cưới của Hoắc Đằng. Cô đóng vai nhân vật đau khổ muốn sống đi chết lại. Thẩm Đường quay đầu nhìn anh ta. Anh sắp kết hôn rồi. Còn ở đây đạo đức giả làm gì? Hoắc Đằng bật cười. Thật đúng là nhập vai rồi. Nhưng mà giờ này nhập vai cũng tốt. Nếu chiều nay không đồng cảm được với nhân vật sẽ không diễn được. Thẩm Đường lấy bộ phim ra làm cái cớ nói. Nói phụ nữ thực tế. Đàn ông các anh không thực tế sao? Tàn nhẫn và vô tâm. Cô hỏi anh ta. Trong mỗi bộ phim anh đóng đều có cảnh kết hôn. Hôn lễ còn rất linh đình. Vậy sau này anh kết hôn thật thì còn cảm thấy mới mẻ không? Hoắc Đằng nói thật. Tôi còn chưa có bạn gái. Cũng chưa nghĩ xa như thế. Cô thì sao? Cô đã đặt ra mục tiêu cho mình chưa? Khi nào thì có người yêu? Khi nào thì kết hôn? Cô đã không còn độc thân từ lâu. Còn về kết hôn, cô cũng không biết. Thẩm Đường, gặp được người thích hợp sẽ kết hôn. Đối với hôn nhân, cô luôn rất điên cuồng cố chấp. Không chỉ điên cuồng, còn là một chứng bệnh tâm lý. Đặc biệt là bệnh của ông nội. Bệnh tâm lý của cô càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Cô sợ sau này không còn ông nội nữa. Cô sẽ không còn người ăn cơm tất niên cùng. Sợ hãi sẽ không còn nhà để quay về. Sợ rằng sẽ không còn ai chia sẻ niềm vui sau khi đoạt giải với cô nữa. Cô còn sợ hơn. Nếu cô không kết hôn trước khi ông nội mất. Vậy thì sau này sẽ không còn người thân nào đến dự đám cưới của cô nữa. Cô muốn có một gia đình. Muốn cho Trần Nam Kình và Phan Ngọc thấy không có tình cảm của họ cô vẫn sống tốt. Nhưng hiện thực, chưa bao giờ như mong muốn. Đi thôi. Đạo diễn gọi kìa. Hoắc Đằng vỗ vỗ vai cô. Anh trêu chọc. Sắp kết hôn rồi. Đã đến lúc cô phải hận tôi rồi. Thẩm Đường cười nhưng không nói. Chỉnh lại cảm xúc để quay phim. Kết thúc công việc là vào buổi tối. Vừa lúc chị Lị đến Hoành Điếm thăm đoàn, Thẩm Đường trở về khách sạn tắm nước nóng. Chưa kịp ăn cơm tối thì chị Lị đã tới tìm cô. Không chỉ đến thăm đoàn làm phim, cô ấy còn mang đến một hợp đồng đại điện. Em nhìn xem, có gì muốn sửa không? Thẩm Đường lật vài trang. Công ty nước giải khát Lemon. Lúc trước chữ Nhiễm là đại diện phải không? Chị Lị thấy trên bàn có rất nhiều hoa quả. Cầm lấy một nửa. Chức giám đốc của công ty đó vừa đổi. Là một người phụ nữ được điều tới. Cô ấy không đánh giá cao thực lực của chữ Nhiễm và khăng khăng đòi thay đổi người đại diện của công ty. Hội đồng quản trị không cầm cự được. Cuối cùng đã nghe theo lời cô ta. Công ty nước giải khát Lemon là công ty tiêu thụ nước giải khát hàng đầu. Chữ Nhiễm có nhà họ Tiêu là chỗ chống lưng. Năm ngoái bắt đầu đại diện cho công ty này. Loại đại diện cấp S này. Nếu không phải cấp cao của công ty Lemon thay đổi, chúng ta làm sao có thể có hợp đồng này? Thẩm Đường gấp hợp đồng lại. Không cần xem đâu. Chị với công ty cảm thấy điều khoản không có vấn đề là được. Về phần chi phí phát ngôn, với em không quan trọng. Chỉ cần có thể làm cho nhà họ Tiêu và chữ Nhiễm khó chịu. Đại diện miễn phí cũng được. Chị Lị không biết tính toán nhỏ trong lòng Thẩm Đường. Vì vậy cô ấy bỏ hợp đồng vào túi sách. Bắt đầu ăn hoa quả. Thẩm Đường nhìn chằm chằm trái cây trên đĩa. Cô bị cướp mất một nửa bữa tối rồi. Sau một lúc im lặng, chị Lị hỏi cô, hôm nay em thấy hot search chưa? Em không có thời gian để lướt Weibo. Thẩm Đường đoán, có liên quan đến em sao? Chị Lị thở dài, có liên quan thì tốt rồi. Thẩm Đường không hiểu lắm. Nhìn chị Lị, thật ra chị Lị không thích ăn hoa quả. Chỉ là không muốn Thẩm Đường tiêu thụ quá nhiều đường và calo nên đành phải cướp một nửa trái cây để ăn. Bộ phim Đầu Hạ Năm Ấy đã thông báo bộ phận diễn viên chính. Trần Nhất Nặc là một trong số nữ chính. Nam chính là Cố Hằng. Về phần nhân vật nữ chính còn lại, họ không tiết lộ liệu vai diễn này có thể rơi xuống chỗ của Thẩm Đường hay không vẫn là một ẩn số. Sau khi chính thức công bố Cố Hằng là nam chính vào ngày hôm nay, Đầu Hạ Năm Ấy đã leo thẳng lên top hot search. Cố Hằng có thể nói là cùng cấp bậc với vua màn ảnh. Hiện tại Hoắc Đằng không thể so với anh ta. Vì để nâng đỡ Trần Nhất Nặc, Trần Nam Kình cũng đã không ngần ngại chi tiền. Mời đạo diễn Chu Minh Khiêm, mời Cố Hằng đóng chung với Trần Nhất Nặc. Chị Lị cũng đã dùng mối quan hệ của mình và của công ty. Nhưng vẫn không thể nhận được vai diễn này thay Thẩm Đường. Không phải cô ấy thấy nghệ sĩ của mình cái gì cũng tốt. Mà là vai diễn đó giống như được xây dựng riêng cho Thẩm Đường vậy. Nếu cô ấy có vai diễn này, sự nghiệp diễn xuất của Thẩm Đường sẽ có một bước nhảy vọt trong tương lai. Chị Lị vừa ăn dâu vừa thảo luận với Thẩm Đường. Hay là em đi gặp Tưởng Thành Duật đi. Nói không chừng có cơ hội nắm lấy vai diễn này. Thẩm Đường từ chối. Không đi, tìm ai cũng vô ích. Cô đã diễn thử Đầu Hạ Năm Ấy. Chắc chắn Phản Ngọc cũng đã biết. Sao bà ta có thể cho cô diễn lại? Mà chắc chắn Trần Nam Kình sẽ đứng về phía bà ta. Đầu Hạ Năm Ấy không thiếu nhà đầu tư. Cho dù tìm Tưởng Thành Duật cũng chưa chắc làm được gì. Hơn nữa, bây giờ cô và Tưởng Thành Duật như vậy, nhờ vả rất mất mặt, không biết có phải dâu tây chua quá không? Chị Lị nhíu mày nuốt nước miếng, đẩy bát hoa quả sang một bên. Thẩm Đường, em có thể đừng sĩ diện được không? Có bao nhiêu người đang tranh giành Đầu Hạ Năm Ấy, đâu phải em không biết. Cô không quan tâm. Lấy khăn giấy ướt ra rồi lau tay. Cứng rắn không được. Em và Tưởng Thành Duật là quan hệ yêu đương. À, nếu gặp khó khăn thì nhờ anh ấy giúp đỡ cũng không quá đáng đâu đúng không? Trong lòng em nhạy cảm gì chứ? Một quả dâu tây. Thẩm Đường chia làm sáu. Từ từ nhai. Chị Lị nhìn bộ dạng cô như việc này không có liên quan đến cô vậy chút nào vậy. Em nuốt trôi được sao? Thẩm Đường, đói bụng thì đương nhiên nuốt được. Chị Lị tự nói với mình. Cô ấy luôn luôn có một tính khí rất xấu. Đừng để cô ấy tức giận. Em bằng lòng từ bỏ vai diễn này sao? Thẩm Đường, không bằng lòng thì có thể làm gì bây giờ? Không phải nói với em. Đi tìm Tưởng Thành Duật đi sao? Em với anh ấy không liên lạc với nhau rất lâu rồi. Hai người lại làm sao vậy? Trái tim đập mạnh, hồi hộp hơn cả lúc thất tình. Không phải trước Tết mọi thứ đều ổn sao? Em còn về Bắc Kinh làm tôm yến mạch cho anh ấy mà. Thẩm Đường, bây giờ là sau Tết rồi mà. Chị Lị không có tâm trạng nói đùa. Cãi nhau sao? Cũng không hẳn, Thẩm Đường không giấu giếm. Sau khi em đề cập đến chuyện kết hôn, bầu không khí đến giờ đều rất kỳ lạ. Bỗng nhiên chị Lị không biết nên nói gì, nên an ủi hay là dạy dỗ cô. Đôi khi cô ấy cũng không hiểu tại sao một người đàn ông như Tưởng Thành Duật lại không muốn kết hôn. Nhà mua được, sinh vài đứa con cũng nuôi được, không cần lo lắng về tiền bạc gì cả. Thỉnh thoảng cô ấy cũng sẽ nghĩ, nếu cô ấy giàu có như Tưởng Thành Duật được bố mẹ dạy dỗ. Đẹp trai, tài giỏi, tài sản hàng trăm nghìn tỷ, thậm chí còn hơn thế nữa. Liệu cô ấy có còn tìm một người đàn ông để kết hôn không? Có lẽ là không. Cô ấy không thể nghĩ đến việc tự đặt cho mình một cái xiềng xích. Tình cảm vui vẻ thôi. Không bàn đến hôn nhân. Không có cặp đôi nào mà không cãi nhau. Đừng mãi nhạy cảm làm tổn thương nhau nữa. Chị Lị không muốn nhiều lời. Đã muộn rồi. Em đi ngủ sớm chút đi. Trước khi đi, chị Lị nhắc nhở Thẩm Đường. Cuối tháng em sẽ quay về Bắc Kinh quay quảng cáo. Mãi cho đến ngày Thẩm Đường trở về Bắc Kinh, Chữ Nhiễm mới biết hợp đồng đại diện của cô ta đã mất. Sắp có được thì mất. Một hợp đồng đại diện thôi mà. Nhưng người đại diện mới là Thẩm Đường. Làm sao cô ta có thể nuốt trôi cục tức này? Sáng sớm, trong hầm đỗ xe của khách sạn, hai nhóm người đi ra từ hai thang máy cạnh nhau. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Thẩm Đường ra sân bay, còn Chữ Nhiễm đến phim trường. Lúc đối mặt với cô, Chữ Nhiễm dừng bước rồi hơi nhìn sang một bên. Tôi có lòng tốt khuyên cô một câu. Cho dù đắc ý thì cũng phải nhớ chừa một đường lui cho mình. Hơn nữa cô không biết mình sẽ còn đắc ý được bao lâu đâu. Hôm nay là bạn gái, nhưng ngày mai chưa chắc đã phải. Cô ta cười, tự thu xếp cho ổn thỏa đi. Cô ta còn đang nói, Thẩm Đường đã đi đến xe của mình. Dạo này Chữ Nhiễm hơi kỳ lạ. Cô cũng biết nguyên nhân, là bởi vì đánh mất hợp đồng đại diện vào tay cô cho nên Chữ Nhiễm không cam lòng. Cô đắc ý sao? Chắc là Chữ Nhiễm có nhờ vả gì đó liên quan đến Tưởng Thành Duật. Hôm nay là bạn gái, ngày mai chưa chắc đã phải. Cô vẫn chưa hiểu ý của câu nói này. Lên xe, Thẩm Đường gửi tin nhắn cho Ôn Địch. Cậu có bận không? Hôm nay mình về Bắc Kinh. Tối nay mình rảnh, mình đi ăn tối với cậu nhé. Ôn Địch, ngày đầu tiên trở về đã cho mình bất ngờ lớn như vậy. Sáng nay mình đến công ty điện ảnh và công ty truyền hình. Buổi chiều và buổi tối có lịch quay rồi. Tâm trạng của Thẩm Đường không tệ. Có lẽ câu nói kia của Chữ Nhiễm đã giúp cô hiểu rõ. Ôn Địch hỏi cô, cậu ở Bắc Kinh mấy ngày? Thẩm Đường, một ngày một đêm. Sáng mai mình quay quảng cáo. Tối mai hoàn thành. Thời gian có hạn. Ôn Địch quyết định, chúng ta đi uống trà chiều đi. Nếu buổi tối mình đến tìm cậu đi ăn cơm, bé Tưởng đáng thương nhà cậu sẽ coi mình thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt mất. Thẩm Đường vẫn vô tư nói đùa. Cô đến Bắc Kinh còn không nói với Tưởng Thành Duật. Cô không muốn chủ động cúi mình. Càng vội vàng sẽ càng không được để ý. Cô gửi một nhãn gián động. Hẹn xong địa điểm uống trà chiều với Ôn Địch. Nói chuyện phiếm vài câu. Ôn Địch vội vàng rời giường trang điểm để đến công ty điện ảnh truyền hình. Thẩm Đường đọc đoạn trò chuyện trên WeChat. Nội dung đoạn chat giữa cô và Tưởng Thành Duật còn dừng ở đêm giao thừa. Trên máy bay, Thẩm Đường có một giấc mơ. Giấc mơ là đám cưới của Tưởng Thành Duật trên một hòn đảo riêng. Bãi cát, bọt nước, một thảm hoa hồng trên biển. Khách mời ngồi đầy, dàn violin và piano cùng hòa tấu. Sau khi trao nhẫn xong, Tưởng Thành Duật đang hôn cô dâu. Xung quanh ồn ào tiếng thét chói tai. Cô khàn cả giọng hét tên anh. Nhưng dường như anh không nghe thấy. Không quay đầu lại nhìn cô một cái. Thưa quý ông, quý bà. Giọng nói ngọt ngào của cô tiếp viên kéo Thẩm Đường trở về sau cơn ác mộng. Thẩm Đường không khỏi rùng mình một cái. Đột nhiên mở mắt ra hít sâu thở ra. hóa ra là một giấc mơ. Nhưng cảm xúc trong giấc mơ rất thực tế. Cô không nhìn rõ cô dâu của anh trông như thế nào trong giấc mơ của mình. Anh ôm chặt cô ấy vào lòng, sợ đối phương chạy trốn. Lúc trước, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cảm thấy thế nào nếu anh ở bên người phụ nữ khác. Hôm nay là lần đầu tiên cô cảm nhận được. Máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh. Thẩm Đường có chút bối rối không biết có phải đang trong mơ hay không. Trước giờ cô luôn mong được đến Bắc Kinh nhất. Vừa hạ cánh, Thẩm Đường cúi đầu nói với trợ lý. Sáng mai đến nhà Ôn Địch đón chị. Cô không đi về biệt thự mà là đến chỗ Ôn Địch nghỉ qua một đêm. Thẩm Đường gửi tin nhắn đến kẻ phong lưu lang thang đến giường đôi. Mình vừa mơ thấy hòn đảo riêng của cậu. Sau này mình chưa cho phép. Không được cho bất kỳ ai mượn tổ chức hôn lễ. Lúc này ở New York đang là 2 giờ 10 phút sáng, kẻ phong lưu lang thang đến giường đôi. Có phải tình địch của và người yêu của cậu muốn tổ chức đám cưới trên đảo của mình không? Thẩm Đường không thừa nhận, là giữ cho bản thân mình. Xe của cô đã đợi ở lối ra từ trước. Người vệ sĩ sải bước đến và mở cửa sau cho cô. Thẩm Đường bước một chân vào, thấy trên ghế ngồi có một bó hoa hồng lớn. Người ngồi trên ghế là người đàn ông mà cô mong nhớ bấy lâu. Anh đang ở trong xe, đặc biệt chờ cô. Hôm nay Tưởng Thành Duật mặc sơ mi trắng và thắt cà vạt. Ngay khi hoàn thành công việc anh đã đến thẳng sân bay đón cô. Anh im lặng nhìn cô, trên người thoang thoảng mùi rượu. Thẩm Đường lấy lại suy nghĩ. Anh biết hôm nay cô đến Bắc Kinh cũng không có gì là lạ. Vệ sĩ của cô là người của anh. Anh muốn biết hành trình của cô thì một cuộc điện thoại là biết. Không nhận ra sao? Giọng nói của anh không chút hơi ấm. Thẩm Đường bình tĩnh ngồi xuống, cho chân còn lại lên. Cô cố ý gạt bó hoa hồng sang một bên, ngồi sát cửa. Vệ sĩ và trợ lý lên xe sau. Xe khởi động. Thẩm Đường không để ý đến Tưởng Thành Duật, nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Dù cố gắng như thế nào, cũng không quay lại như trước được. Tâm trạng của cô vào năm ngoái không phải thế này. Lúc trong bữa tiệc thương gia ở Thượng Hải, anh đột ngột xuất hiện trong bữa tiệc. Cô chỉ cảm thấy ngạc nhiên và cảm động. Sau khi có quan hệ yêu đương với anh, cô chỉ cảm thấy uất ức. Gặp anh, mọi nỗi nhớ của cô đều biến thành vô số khổ sở và uất ức. Trước lễ tình nhân cô đã bắt đầu để ý anh không còn quan tâm cô. Hơn nữa, anh đã không liên lạc với cô trong nhiều ngày như vậy. Đến cuối cùng là rơi vào khoảng cách, rất khó lấy lại sự thoải mái. Ngoài mặt thì không sao cả, dây dưa đau khổ tự mình chịu. Tưởng Thành Duật vươn tay muốn kéo cô xoay người lại. Bàn tay của anh lơ lửng trên không trung do dự. Cuối cùng thu lại, anh bỏ mặc công việc ở công ty. Thậm chí còn hoãn cuộc họp buổi chiều để đến đón một người. Đây là cách mà cô đối xử với anh. Tưởng Thành Duật tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi. Càng muốn thanh tĩnh lại càng không được yên bình. Trong lòng như có pháo nổ. Cũng không biết qua bao lâu. Không ai nói với ai câu nào. Tài xế lái xe phát hiện không khí không đúng. Tự giác nâng tấm ngăn lên và bật một bản nhạc nhẹ. Thẩm Đường, Tưởng Thành Duật quay sang nhìn cô. Em thật sự không định cho anh ôm một cái sao? Thẩm Đường đáp lại anh là hành động cô dựa sát vào cửa xe hơn nửa tấc. Cô ngang ngược lại khó tính. Tưởng Thành Duật nới lỏng cà vạt. Giơ bó hoa hồng lên rồi đổi chỗ ngồi với bó hoa. Anh ngồi ở giữa hàng ghế sau, ngay bên cạnh cô. Nếu không cho em về đây quay quảng cáo, em không định quay lại Bắc Kinh sao? Thẩm Đường sửng sốt, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn anh. Sau đó cô nhận ra, là quảng cáo đại diện kia sao? Một món quà ngày lễ tình nhân dành cho em. Thẩm Đường hơi mở miệng. Không có gì để nói. Không thể nói rõ là cảm giác lúc này là gì. Tưởng Thành Duật giơ tay ôm cô vào lòng. Anh cúi đầu hôn lên má cô. Đã hơn 2 tháng không gặp. Em không nhớ anh hả? Thẩm Đường không lên tiếng. Tương Thành Duật không muốn tranh cãi. Hôn lên môi cô, là nụ hôn dỗ dành cô. Rất nhẹ nhàng, hôm nay gần như tiêu tốn cạn kiệt sự kiên nhẫn của anh trong cuộc đời này. Anh dùng ngón tay cái vuốt ve cằm cô. Sao lại gầy như vậy? Thẩm Đường nhướng mi, nhớ anh, có tin không? Giọng cô châm chọc khiến anh dù muốn cũng không thể tin được. Có thể giảm cân nhưng không được tự mình hành hạ chính mình. Tưởng Thành Duật không mắng cô. Đan bàn tay mình vào tay cô. Để cô dựa vào ngực anh. Ngủ một giấc đi. Thẩm Đường đúng là rất mệt mỏi. Cộng với vài ngày ngủ không ngon. Vừa rồi trên máy bay lại gặp ác mộng. Được bao trùm bởi hơi thở quen thuộc. Cô ngủ một giấc thật yên bình. Tưởng Thành Duật còn phải đến công ty họp gấp. Em về trước đi. Buổi tối anh sẽ về sớm nhất có thể. Thẩm Đường nói ừm một tiếng. Anh cúi đầu hôn cô. Chờ anh một chút. Tưởng Thành Duật đẩy cửa xe đi xuống. Thẩm Đường nhìn anh băng qua đường rồi thấy anh bước vào một cửa hàng bánh ngọt. Ngay sau đó, Tưởng Thành Duật đi ra với một túi đồ trong tay. Từ khi xuống xe đến khi quay lại, ánh mắt Thẩm Đường luôn nhìn theo một bóng hình. Tưởng Thành Duật không lên xe nữa. Đưa cho cô túi giấy từ cửa hàng bánh ngọt qua cửa kính xe. Lần trước không phải em nói bánh phô mai còn chưa ăn đủ sao? Thẩm Đường thích ăn bánh phô mai. Nhưng chị Lị đã cấm cô ăn đồ ngọt có hàm lượng calo cao. Cô đưa tay ra cầm túi giấy. Trên mặt cũng không còn vẻ lạnh nhạt lúc nãy. Tưởng Thành Duật hài lòng. Xã giao tối nay anh đều hủy rồi. Trở về với em sớm một chút. Anh đi vào xe của mình ở bên đường và lái xe đến công ty. Thẩm Đường nhìn miếng bánh phô mai và bó hoa hồng to trên ghế. Bỗng nhiên mờ mịt. Sau này cô nên làm thế nào với Tưởng Thành Duật đây? Kết hôn, chắc chắn anh sẽ không. Anh chỉ muốn duy trì mối quan hệ giống như trước kia. Vừa cắn một miếng bánh, điện thoại đã rung lên. Thẩm Đường lấy điện thoại di động trong túi ra. Bấm vào tin nhắn, Ôn Địch, bảo bối, mình xin lỗi, không thể uống trà chiều với cậu rồi. Nghiêm Hạ Vũ đính hôn với người khác, tổ chức đầu năm nay. Vậy mà bây giờ mình mới biết. Trong khoảng thời gian này mình vẫn liên lạc với anh ấy. Vị hôn thê của anh ấy muốn gặp mình nói chuyện. Cách chương.